Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, đệ 608 trang. Đứng ở phía trước cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài, người xoay người lại. Nhìn nàng, người xác định, kia chính là Liên Tử Y hầu đều sẽ vì này điên cuồng tài phú, phục ra rũ mắt. Nàng xoa nhẹ hạ tay trái đầu ngón tay. Thanh âm bình thản, đó là mặt khác giá, hắn xứng đôi, chương 149 khen thưởng phai thuyền phòng họp. Nội, hình chữ nhật bàn rất dài. Phó quan nhóm đứng ở phía sau, mà trên chỗ ngồi ngồi cơ bản phân tam loại người, đế quốc quan lớn. Thần điện đại biểu cùng với liễu vô sĩ, như vậy không thuộc về phía trước hai loại, loại thứ ba. Người, cường đại, địa vị cao hoặc là cống hiến cao, Phù Xuyên cùng Tạ Khắc Lệ đều thuộc về loại thứ ba người. Hai người đều ngồi ở tịch trung, địa vị cao. Thậm chí vị trí so ở đây tước vị tối cao Tử Y hầu còn cao, đây là thần điện cùng phía chính phủ ngầm đồng ý một trận chiến này. Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang là đế quốc bên kia cam chịu chủ yếu quan chỉ huy. Toàn bộ kế hoạch đều quay chung quanh bọn họ vì trung tâm thực hành. Tiêu Luân ngầm đồng ý, liền ý nghĩa đế quốc tán thành này hai người cống hiến cùng địa vị. Đến nỗi thần điện bên kia, từ khi Phù Xuyên đi vào này gian phòng họp, kia trưởng lão đối Tiêu Luân chờ đế quốc quan lớn tư thái có bao nhiêu cao quý lãnh diễm. Đối nàng khi, trên mặt cúc hoa liền không héo tàn quá. Kia ngữ khí mềm mại đắc thắng tựa cuối năm hướng công trạng thanh lâu tú bạc, thần điện như vậy nề tình, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là thần nữ trước y đối người này thưởng thức cùng coi trọng. Tiếp theo chính là bọn họ thẩm tra toàn bộ sự kiện lưu trình. Thấy được người này tiềm chất, tâm trí cùng với cuối cùng dự phán cục diện sau quyết đoán liên hệ thần điện thần nữ khuynh hướng. Theo lý thuyết, Tạ Khắc Lệ hẳn là Tiêu Luân bên kia xếp vào phục binh đi. Bọn họ cho rằng, nhưng cùng Tạ Khắc Lệ đồng minh Phù Xuyên lại liên hệ thần điện. Này thuyết minh nàng trong xương cốt càng có khuynh hướng làm thần điện giải quyết lần này sự kiện, nàng lại là thần quang tinh linh hoài quang. Chỉ do điệp đầy thần điện yêu nhất bắp, hiện tại Phù Xuyên ở bọn họ trong mắt cơ bản tương đương nửa cái người một nhà, bất quá liền tính là bị khắp nơi truy phủng. Phù Xuyên hai khối thân thể giờ phút này đều có chút thất thần, bởi vì về Bạch Thận cùng Xê Giao hai người âm mưu từ đầu đến cuối cùng hậu kỳ xử lý. Cơ bản không tới phiên đế quốc vương tộc cùng thần điện đầu sỏ ở ngoài người cung cấp ý kiến. Những người khác nghe theo là được, cho nên nàng ngồi ở kia chỉ là vì thu nạp tin tức. Toàn bộ hành trình không có đối ngoại thổ lộ bất luận cái gì tin tức, tổng kết lên cái này hội nghị. Cũng liền 5 cái giai đoạn, 1. Rửa sạch phản đồ, mặc kệ là đế quốc bên trong vẫn là cấu kết hải dương chủng tộc toàn bộ chu sát cùng với khai chiến. Cụ thể điều phái lấy đế quốc quân bộ là chủ, thần điện không tham dự. 2. Xử lý Bạch Thận cùng Xê Giao hai người di lưu lịch sử vấn đề. Bao gồm hai người âm mưu từ đầu đến cuối cùng với mặt khác bao hàm cơ mật. Tỉ như Bạch Thận vương tộc bí thuật tồn tại cùng Xê Giao làm mỹ nhân ngư tộc vương tộc phản đồ bí mật. Mang theo cùng mỹ nhân ngư tộc ngoại giao vấn đề. Đế quốc chính trị bộ môn cùng thần điện cộng đồng tham dự. Bởi vì thần điện cũng không chuyên trúc nhân tộc, cũng thuộc về chủng tộc khác. Mỹ nhân ngư tộc cũng thuộc thần điện tộc đàn ghế chi nhất. 3. Xử lý 5 tỉnh học sinh bị liên lụy hậu ảnh vang khảo hạch vấn đề. 4. Luận công hành thưởng. 5. Bạch Thận đã chết, không cần lại nghị, nhưng Xê Giao còn sống. Này thẩm phán quyền thuộc sở hữu ai? Phù Xuyên trước mắt nghe được còn thuộc về đệ nhất giai đoạn. Cái này giai đoạn không có gì hảo thuyết. Dây chuyền sản xuất giống nhau, hai bên đều không có ý nghĩa. Phù Xuyên bọn họ này kẻ thứ ba liền cùng thi đại học trước học cha bãi lạn quần thể. Liền ngồi làm nghe, đệ nhất giai đoạn sau khi kết thúc. Đệ nhị giai đoạn tới. Phù Xuyên lúc này mới lo lắng cẩn thận nghe, Bạch Thận bên kia sự liên lụy vương tộc. Thần điện cũng không tính toán tham dự. Rốt cuộc đây là cảnh giới tuyến. Nhưng làm thoái nhượng. Thần điện đến làm độ Xê Giao bên kia tham dự quyền, Xê Giao cấu kết Bạch Thận ý đồ sống lại điên đảo ta. Đế quốc vương quyền, tự nhiên cùng ta đế quốc có quan hệ. Chẳng lẽ thần điện này cũng muốn nhúng tay sao? Đã nhìn ra, cùng các ngươi đế quốc có quan hệ. Cho nên các ngươi không phải có kế hoạch sao? Vấn đề liền ở chỗ kế hoạch thực hảo. Nhưng chấp hành lực độ không đủ, thần điện trưởng lão ánh mắt đảo qua. Đảo qua đối diện chư năm tỉnh cường giả. Tiêu Luân cười khổ, khai video hội nghị cô sơn năm tỉnh đại chính tư nghe vậy nhíu mày, đích xác. Nếu không có trước y ra tay. Này bàn cờ cơ bản xong rồi. Người chết một đám không nói. Năm tỉnh địa bàn đều đến ném. Tân tăng một cái tư sinh vương tử phản quân phi kế hoạch bất lực chi tội. Mà là đích xác nhân mã không đủ. Đây là đế quốc bên kia thái độ không đủ coi trọng. Đây là đế quốc nhất đuối lý địa phương. Tuy là Tiêu Luân đều không lời gì để nói. Bất quá thần điện trưởng lão là hội đàm phán. Thấy đế quốc quan lớn nhóm xấu hổ. Lại chậm gì gì tới một câu. Huống chi, các ngươi phái tới người không phải đã ở lạc thần đảo bên kia đào Seiyao Di Lưu bảo tàng sao? Làm mỹ nhân ngư tộc huyết thống số được tới tiền 10 đại thân vương. Vị này chủ nhân tài sản cũng không ít. Các ngươi tuy rằng sai đánh giá này hai thầy trò thực lực. Nhưng cũng tới chuẩn thời cơ không phải. Ta thần điện không cùng các ngươi tranh cái này. Như thế nào? Hiện tại các ngươi liền Seiyao cũng muốn cướp đi. Có phải hay không cảm thấy chúng ta thần điện là các ngươi đế quốc cấp dưới? Nhưng phàm là ta thần điện thần nữ ra tay, cũng tương đương vì các ngươi làm cống hiến. Má ơi, lời này ai dám tiếp? Thần quyền chế hành vương quyền không biết sao? Chư vị quan viên lập tức hòa giải, mà đế quốc bên kia cũng biết không có khả năng làm trước y giao ra Seiyao. Nếu lấy không trở lại, vậy đem lẫn nhau ích lợi phân cách công chính lời nói thần điện trưởng lão cũng cho cây thang. Tỷ như ngầm đồng ý cái kia tiểu đội giờ phút này trước thu kia phiến hải vực chiến lợi phẩm, nếu ngầm đồng ý, đế quốc bên này cũng ngay cả tuyến. Phù Xuyên thấy được lạc thần đảo dưới nền đất tình huống, nàng nguyên lai cảm thấy phía dưới không có gì đồ vật. Nhưng kia chỉ là bởi vì nàng lúc ấy ở hải khô vương thạch dưới tác dụng chỉ có thể tới quan tài. Không gian, trên thực tế này đám người xuống chút nữa. Thế nhưng ở lạc thần đảo là nhất phía dưới thẳng tắp vị trí mở ra một cái tư mật không gian, bên. Trong tái không ít Seiyao bảo tồn bảo tàng, Phù Xuyên kinh hồng thoáng nhìn. Phán đoán hạ, biết nó giá trị có thể so với vài cái tử huyết gia tộc toàn bộ tài phú, đối với đế quốc cùng thần. Điện mà nói, kỳ thật không tính đặc biệt nhiều, nhưng vẫn là làm nàng loại này thảo sợi tóc ra người ngây người hạ. Thở dài trong lòng chính mình không có phát tài mệnh, nhưng cũng đối. Đế quốc cùng thần điện đều nhúng tay dưới tình huống. Loại này tài phú không có khả năng đến nàng trong tay, hảo đáng tiếc a, màn hình bên trong đại khái. Mấy chục người, hiển nhiên đối phương là một cái đoàn đội, mang đội có vài cái quan viên. Nhưng càng có rất nhiều ăn mặc quân trang cường giả. Hết chương.